Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1553, chim sẻ. Đang, kim loại va chạm thanh âm, như sấm nổ vang lên, toàn bộ hậu điện, đều bởi vậy kịch liệt chấn động, càng có từng đạo vết rạn, tùy theo lan tràn ra. Một bên khác Hà Thông cảm nhận được cỗ này va chạm ba động, trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hắn vội vàng ngưng thần nhìn lại, lập tức con người co rụt lại, hoảng sợ nhìn thấy Dương Hưng 20 triệu trượng nhục thân, vậy mà không tự chủ được bay lên đứng lên, cùng hậu điện máy vòm đụng vào nhau, đồng phát ra tiếng oanh minh. Tê, Hà Thông nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Dương Trần một kích kia đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, có thể đem Dương Hưng to lớn nhục thân đánh bay đứng lên. Chẳng những là hắn, liền ngay cả Cơ Dục cũng là kinh hãi. Hắn cùng Dương Hưng mặc dù không tính cả muốn tốt, thế nhưng hiểu rõ, có nhiều lần luận bàn kinh lịch, cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với người sau thực lực kinh khủng có cực kỳ rõ ràng nhận biết. Làm sao có thể chứ? Cơ Dục có chút hoảng hốt, mà hiện trường bên trong kinh hãi nhất không ai qua được Dương Hưng bản nhân. Hắn giờ phút này trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển, căn bản không thể tin được chính mình nương tựa theo thần vương nhị trọng đỉnh phong thực lực, vậy mà lại ở vào hạ phong. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần trong miệng lại là có máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt càng là có chút trắng bệch. Mặc dù thực lực tăng lên, nhưng thể nội thế giới thương thế lại là tăng thêm. Dương Trần âm thầm cắn răng, cố nén đau xót, hơi một cảm ứng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cắn răng nói, thể nội thế giới vết rách, vậy mà lan tràn đến 500.000 trượng, phải biết, trong cơ thể của hắn thế giới, hết thảy không hơn 100.000 trượng mà thôi, bây giờ vậy mà vỡ ra một nửa, sợ là cứ tiếp như thế, lại có mấy lần chiến đấu, liền sẽ triệt để vỡ thành hai mảnh. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, Dương Hưng trên khuôn mặt, bỗng nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, giận dữ hét, ta không tin, ngươi còn có thể đem ta đánh lui. Lập tức, Dương Hưng đột nhiên đáp xuống, thể nội nguyên linh khí tung hoành ở giữa, nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra. Công kích chưa đến, Dương Trần chính là cảm nhận được vô tận áp lực, từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện phương viên 20 triệu trượng không gian đã đều vỡ nát ra. Đối mặt loại này kinh khủng công kích, Dương Trần lại là mặt không đổi sắc, tâm ý khẽ động, vũ không quyết, tùy theo vận chuyển lên tới. Từng luồng lực lượng không gian ở trong cơ thể hắn lưu động, nhưng lại chưa tràn ra bên ngoài cơ thể. Giữa trời ở giữa chi lực trải rộng toàn thân mỗi một chỗ thời điểm. Ngự thần lục trọng thiên bỗng nhiên vận chuyển lên tới. Lực lượng không gian bỗng nhiên bị đều hấp thu, dung nhập vào Dương Trần nhục thân bên trong, một cỗ toàn tâm đau đớn tùy theo lan tràn ra. Dù là như vậy, trên mặt của hắn lại là lộ ra phấn chấn biểu lộ, bởi vì nhục thân vậy mà tại phi tốc đề cao. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng oanh minh lại lần nữa bộc phát mà ra. Dương Trần nhục thân ba động trực tiếp tăng lên tới cửu trọng đỉnh phong. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng lại là tại trong chớp mắt hoàn thành. Cũng chính là tại lúc này, Dương Hưng công kích trùng hợp đi vào Dương Trần đỉnh đầu. Người sau trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, thể nội đại đế công pháp Diễn Thiên Quyết lại một lần nữa vận chuyển lên tới. Từng luồng thôn phệ chi lực phi tốc dung nhập hư thần kiếm bên trong. Khi trường kiếm trọng lượng đạt tới cực hạn thời khắc, Dương Trần hai tay gân xanh nhảy lên, hung hăng vung vẩy trường phòng kiếm. Cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần giao phong này, lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Nhưng lấy giao chiến làm trung tâm, chung quanh hư không, lại là đều vỡ nát ra. Không chỉ như thế, càng có từng đạo vết rạn, sau này điện trên vách tường hiện lên mà ra. Dương Hưng thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Dương Trần lực lượng của một kích này, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, càng làm cho hắn khiếp sợ là, hư thần kiếm bên trong lại lần nữa truyền đến hấp lực điên cuồng. Đem hắn nắm đấm lực lượng, liên tục không ngừng hút đi. Kể từ đó, hư thần kiếm uy lực càng ngày càng mạnh, công kích của hắn lại càng ngày càng yếu. Đáng chết, Dương Hưng thầm mắng một tiếng, chính là dự định rút đi. Có thể lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, lại là bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. Còn muốn chạy sao? Thanh âm này vừa mới truyền ra, Dương Hưng chính là cảm giác mình nắm đấm truyền đến đau đớn cảm giác. Máu tươi như là hồng thủy đồng dạng phun ra. A, đau đớn kịch liệt, để Dương Hưng nhịn không được hét thảm một tiếng. Hắn vội vàng cúi đầu quan sát, hoảng sợ phát hiện, Dương Trần trường kiếm lại dọc theo nắm đấm, đem chính mình toàn bộ cánh tay chia cắt thành hai nửa. Trong lòng hắn hãi nhiên, không do dự nữa, vội vàng dự định lui lại, nhưng lại tại giờ phút này, hắn lại là chợt phát hiện, trước mắt quang ảnh lóe lên, Dương Trần lại xuất hiện ở trước mặt mình. Nhanh như vậy, Dương Hưng kinh hãi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Liền tranh thủ một cái khác hoàn hảo bàn tay, hoành ngăn tại mi tâm yếu hại chỗ. Cũng chính là tại lúc này, Dương Trần trường kiếm đột nhiên vẩy một cái, đem Dương Hưng bàn tay tan ra một đạo dữ tợn lỗ hồng. Không chỉ như thế, liền ngay cả người sau mi tâm cũng là xuất hiện một đạo vết nứt. Có thể vết nứt này lại chỉ là để xương đầu nứt ra, cũng không thương tới thức hải. Nguy hiểm thật. Dương Hưng rút đi thời khắc, âm thầm thở dài một hơi, nói, kém một chút liền chết tại tiểu tử này trong tay. Dương Trần nghe vậy, lại là mặt lộ băng lãnh biểu lộ, nói ra, không phải kém một chút. Dương Hưng nhướng mày, vừa muốn giễu cợt, có thể sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần não hải tinh thần bỗng nhiên một trận, trong nháy mắt tiếp theo, Dương Hưng trong mắt quang mang, nhanh chóng ảm đạm, nó thân thể khổng lồ, tùy theo ầm vang sụp đổ. Một bên khác Hà Thông thấy thế, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không dám tin hoảng sợ nói, Dương Hưng chết rồi. Hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, vừa mới đột phá đến sinh tử cửu trọng đỉnh phong Dương Trần, vậy mà có thể đem thần vương nhị trọng đỉnh phong Dương Hưng diệt sát. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Cơ Dục cũng là kinh hãi, nói, không có khả năng. Hắn hiểu rõ Dương Hưng thực lực, cũng chính bởi vì vậy mới có thể càng thêm chấn kinh, đồng thời trong lòng dâng lên nồng đậm nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản không có nhìn thấy Dương Trần cho Dương Trần tạo thành vết thương chí mạng. Ngắn ngủi chấn kinh, trong mắt của hắn quang mang lóe lên, cắn răng một cái, thân hình cấp tốc lấp lóe, dọc theo đường cũ rút lui. Hà Thông muốn ngăn trở thời điểm, lại là đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy được thời không ba động lóe lên, Cơ Dục đã biến mất không thấy gì nữa. Thu hồi ánh mắt, hắn không khỏi nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần, lẩm bẩm, thiên phú bực này quá nghịch thiên. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là thân hình lóe lên, đi vào Dương Hưng thi thể trước mặt, đầu tiên là thu hồi người sau nhẫn không gian, lại vẫy tay một cái, liền có một viên thật nhỏ màu xám ngân châm từ Dương Hưng mi tâm bắn ra, lạc hồn châm. Vừa mới Dương Trần trường kiếm đem Dương Hưng mi tâm bổ ra, nhìn như phát động một kích chí mạng, nhưng thật ra là muốn vì Lạc Hồn Châm bổ ra một đầu thông song thức hải vết nứt. Thu hồi Lạc Hồn Châm thời điểm, Dương Trần ánh mắt không khỏi lóe lên, bởi vì Lạc Hồn Châm hấp thu hồn phách về sau, vậy mà biến càng ngày càng mạnh, uy lực đã đạt tới thần vương cấp bậc. Nếu là ta thần thức đạt tới thần vương cấp bậc, liền có thể vận dụng Lạc Hồn Châm, đem địch nhân nhất kích tất sát. Hắn tự lẩm bẩm một câu, vừa muốn buông lỏng một hơi, nhưng lại tại giờ phút này, cơ dục biến mất phương hướng, đột nhiên lại có không gian ba động truyền vang mà ra. Lần này xuất hiện, lại là một nữ tử, Dư tiểu thư. Hà Thông vội vàng ngưng thần nhìn lại, nhìn thấy tới người là Dư tiểu thư thời điểm, cũng không quá mức để ý. Hắn mặc dù biết người sau tâm thuật bất chính, có thể đan sư chiến lực thực sự đồng dạng, căn bản không đáng để lo. Nhưng mà, Dương Trần nhìn thấy Dư tiểu thư sát na, sắc mặt lại là biến đổi lớn. Không hề nghĩ ngợi, thân hình nhanh chóng thối lui đến Hà Thông bên cạnh, đề phòng nhắc nhở, cẩn thận. Hà Thông thấy thế, không khỏi kinh ngạc một chút, lập tức cười nói, Dương Trần huynh, không cần quá mức để ý. Dư tiểu thư thực lực, trong nội tâm của ta rõ ràng. Dương Trần nghe vậy, biết Hà Thông không rõ ràng Dư tiểu thư thể nội có tà linh thai. Hơi một do dự, nói ra, một hồi ta ngăn chặn Dư tiểu thư, ngươi thừa cơ thoát đi. Hà Thông trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nói ra, Dương Trần huynh, ngươi, hắn không chờ nói xong. Dương Trần chính là ngữ khí ngưng trọng nói ra, tin tưởng ta, nàng so Dương Hưng, cơ dục bất kỳ một người nào đều muốn khó giải quyết. Hà Thông nhướng mày, có thể thấy được Dương Trần trên mặt biểu lộ, lại là đã tin tám thành, không khỏi hỏi, vậy ngươi có biện pháp thoát ly sao? Ta tự có biện pháp. Dương Trần ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại là minh bạch, chính mình căn bản vô kế khả thi. Hà Thông nghe vậy, vừa muốn gật đầu đáp ứng, có thể Dư tiểu thư thanh âm băng lãnh, lại là bỗng nhiên truyền vang mà ra. Các ngươi không cần thương lượng, bởi vì ta sẽ không để đi các ngươi bất kỳ một cái nào. Đang khi nói chuyện, Dư tiểu thư đầu lâu chậm rãi buông xuống, nó phần bụng thì là phi tốc bành trướng, một đôi huyết thủ tùy theo nổi lên. Hà Thông thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn, nhịn không được hoảng sợ nói, cái gì, tà linh thai? Trong đầu của hắn, giống như nhấc lên sóng biển ngập trời, tuyệt đối không ngờ rằng, đan hoàng điện đan đạo thiên tài Dư tiểu thư lại bị nhân chủng bên dưới kéo tà linh thai. Sao lại có thể như thế đây? Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dư tiểu thư phần bụng càng ngày càng trong suốt, một đôi mắt lạnh lẽo đi theo nổi lên, không cách nào hình dung khí tức tà ác, giống như là thủy triều tràn ngập ra. Lúc đầu hậu điện có được nồng đậm đan hỏa khí tức, nhưng tại cỗ khí tức tà ác này rót vào phía dưới, vậy mà biến dị thường băng lãnh. Dương Trần sắc mặt biến đổi lớn, từ tà linh thai bên trong ngửi được trước nay chưa có nguy cơ tử vong, làm sao bây giờ? Tâm hắn gấp như lửa đốt thời khắc, bỗng nhiên cảm nhận được hậu điện trận pháp ba động càng lúc càng nồng nặc đứng lên, không khỏi hai mắt tỏa sáng, vội vàng quát, Hà Thông, nhanh lên thôi động truyền tống trận. Hà Thông như ở trong mộng mới tỉnh, không hề nghĩ ngợi, vội vàng hai tay ấn quyết biến hóa, phi tốc kích phát hậu điện truyền tống trận. Cũng chính là ở thời điểm này, tà linh thai khuôn mặt bỗng nhiên kề sát Dư tiểu thư trong suốt cái bụng, một cỗ màu đen khí tức tà ác theo nó trong miệng phun ra, thẳng đến Hà Thông quét sạch mà đi. Cái này khí tức tà ác những nơi đi qua, tất cả đan hỏa khí tức toàn bộ phá diệt, đi tới Hà Thông trước mặt. Hà Thông hoảng sợ ngẩng đầu, mặt xám như tro. Vào thời khắc này, trước mặt hắn bỗng nhiên quang ảnh lóe lên, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.